Ký ức Ai Cập, chương 33, đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Lakshmi Jumin đứng trên chiến xa nhìn quân lính ra sức công phá thành trì, đã một ngày một đêm vẫn không có tiến triển gì hết. Hắn quay sang bảo thuộc hạ. Đẩy nhanh tiến độ ở thượng nguồn sông Tigris cho ta. Thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, xoay đầu ngựa phóng về phía thượng nguồn sông, ở nơi đó có một tốp quân nhỏ đang miệt mài chặt cây chặn dòng Tigris. Hắn muốn ai cũng phải biết đến chiến thắng Assyria này của hắn có gắn liền với lời tiên tri của Asisu, kẻ tung tin chính là hắn, nghe nói cô gái sông Nin rất được lòng dân chúng Ai Cập. Không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến địa vị của Asisu, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Đến khi nhận được pháo hiệu trên bầu trời, Izumin nở nụ cười đắc thắng ra lệnh cho toàn quân lùi lại. Quân lính Assyria nhìn thấy Izumin lui binh, chúng vô cùng ngạc nhiên với hành động này của hắn. Nhưng không để chúng thắc mắc lâu, dòng chảy của sông Tigris đột một chuyển dòng, san bằng mọi thứ trên đường đi của nó, kể cả thành trì Assyria. Nhìn thành trì ngập trong nước, Izumin lại hạ lệnh, toàn quân tiêu diệt Assyria cho ta. Tiếng hô vang vọng khắp tầng trời, Assyria bị diệt vong ngay trước mắt Angle. Hắn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thành trì mà Assyria tự hào không ngọn gió nào có thể lọt qua, bỗng chốc tan biến đi. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng hiển nhiên thuộc về phía Hittite, hoàng đế của Assyria bị xử tử, lập em trai hắn là hoàng tử San lên làm vua bù nhìn. Đế quốc Hittite chính thức trải rộng lãnh thổ về Tây, càng ngày càng trở nên hùng mạnh hơn trước. Ở một nơi xa xôi cách xa mọi sự nhiễu loạn, thôn nhỏ yên bình ở tận cùng thung lũng, lúa xanh yên ả mơn mờn trổ từng vạt lớn. Bầu trời trải rộng đến không có điểm dừng, gió mặc sức chơi đùa với hương hoa đồng nổi. Jamari lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn vạt nắng chiếu sáng cánh đồng. Cô nhìn về phía người đằng trước, chồng của cô, chàng trai đang sửa lại lưỡi cày trên bờ ruộng. Bất Giác anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, Angle mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vốn chỉ đơn giản như thế thôi. Cuối cùng Carol cũng bưng được món cháo lên, nhìn Hoàng Phi rời khỏi phòng bếp làm các đầu bếp hoàng gia thở phào. Vậy là mấy cái bếp lò được an toàn rồi, không còn phải lo lắng đột nhiên nhà bếp phát cháy. Carol vội vã bưng nồi cháo vào chính điện, đặt một cái thật mạnh lên bàn. Hassan và Menfuisu ngước đầu lên nhìn Carol trước mắt. Tôi đã nấu được cháo rồi, anh hãy để cho tôi tiếp xúc với công việc của một hoàng phi đi. Menfuisu cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu bản vẽ kênh đào mà Asisu đã gửi đến, anh nói với Hassan. Hassan, giúp hoàng phi làm quen với công việc, còn nữa mang nồi cháo này đi, ta sợ mình sẽ bị ngộ độc. Hassan kéo Carol đang trợn mắt to mắt nhỏ nhìn Pharaoh đi. Thưa Hoàng Phi, chúng ta nên bắt đầu từ chỗ này, mối quan hệ giữa Hoàng Phi và Pharaoh đã trở nên ôn hòa hơn trước. Không đến nỗi người này vừa nhìn thấy người kia là đã lao đến. Bóp cổ cũng không còn tình trạng người kia nhìn thấy người nọ lại. Bỏ chạy không thấy bóng đâu, một sợi dây vô hình kéo tất cả lại gần, thực ra thì hạnh phúc luôn ở ngay trước mắt, chỉ còn đợi chúng ta nhận ra mà thôi. Hassan lôi những chồng sách dày đến trước mặt Carol, bắt đầu nói cho cô biết thế nào là một hoàng phi thật sự, thế nào là trách nhiệm của mình. Carol lật những cuốn sách ra cuốn mình vào lời nói của Hassan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất nước này một tay Asisu ra sức bảo vệ và gìn giữ, cô không muốn mình lại phá hủy công sức của chị ấy. Trải qua mọi chuyện đến cuối cùng, Carol đã hiểu thế nào là quyền lực thực sự, muốn dùng nó để bảo vệ người khác trước tiên phải học cách bảo vệ chính mình. Izumin xuất phát rời khỏi Hattusa, phụ vương của hắn lại đang phiền não vì công chúa duy nhất đã bỏ nhà ra đi, hắn mỉm cười thúc ngựa về phía Hạ Ai Cập nơi em gái hắn vừa bỏ nhà chạy đi, còn có thứ phi Aisu của hắn ở đấy, càng nghĩ đến hắn càng dục ngựa nhanh hơn. Mira đau khổ đứng trên tường thành Hattusa trông theo bóng dáng của Izumin, mối tình đơn phương mười mấy năm này toàn sự cô độc. Biết nhưng vẫn yêu, vẫn cứ mong chờ rằng anh sẽ quay đầu lại nhìn nàng. Nhưng đã bao lâu nay sự chờ đợi của nàng hoàn toàn vô ích, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi của Mira, nàng đưa tay lên chào hắn. Izumin, tạm biệt người, một lời từ biệt kết thúc mối tình vô vọng. Đến cuối cùng thì Izumin vẫn sẽ không bao giờ biết được đã từng có một người yêu anh như sinh mệnh của mình. Keng keng, tiếng binh khí va chạm vào nhau sắc lẹm, ta nâng cao tay mình, cố gắng dồn Julia vào góc chết, vẻ mặt cô gái tràn đầy sự thích thú. Hình như cô luôn coi việc luyện tập kiếm thuật của ta là thời gian chơi đùa của cô ấy. Keng, Julia bị ta hất văng thanh kiếm trong tay, cao giọng nói. Rất tốt, đã lâu ta không tìm được đối thủ rồi, Asisu, nàng quả là một cô gái đặc biệt. Vóc người của Julia khá cao, khiến ta phải ngước lên mỗi khi nói chuyện với cô ấy. Ta đưa thanh kiếm cho Lita rồi nhận lấy chiếc khăn, lau đi mồ hôi trên mặt mình. Là cô đã nhường thôi. Trong đáy mắt Julia lấp lánh một tia sáng, cô gái này, đôi lúc làm ta cảm thấy rùng mình. Nữ hoàng Amazona đã gửi thư cho ta, trong thư chị của cô mong muốn ta có thể giữ cô lại bên mình, dạy bảo thuật trị nước, nhưng ta nghĩ, Julia cô không cần ai dạy bảo cả. Ta trợn mắt nhìn Julia cúi thấp đầu sát mặt ta. Con người màu đen chăm chú quan sát từng cử động của ta, hành động của Julia làm lời nói trên môi ta bỗng nhiên nghẹn lại, may mắn. Asisu, Asisu, ta mới nhận được tin anh trai của ta sắp đến đây rồi. Mitamun bất chấp hình tượng công chúa, vừa chạy vượt qua Ari vừa la lớn, đến nỗi va phải Ruka khiến cả hai ngã nhào. Ta cau mày lại, Ari, bố trí quân vây bắt gián điệp trà trộn, quyết không để kẻ nào lọt lưới. Nói xong ta quay lưng đi thẳng vào phòng làm việc, Ari mang nụ cười trên môi đi thực hiện lời ta nói. Lệnh bà còn nhớ rất rõ việc Pharaoh bị giăng bẫy ở Assyria, một phần công lao thuộc về Izumin. Lần này đến lượt lệnh bà phục thù rồi. Vị hoàng tử nào đó đang điên cuồng phóng ngựa ngày đêm, để đến gặp vợ, và em gái mình, lại không ngờ được chính bản thân mình lại sắp gặp tai họa. Kinh nghiệm rút ra được cho những người xung quanh, phụ nữ thù rất dai. Câu chuyện này đến mãi rất nhiều năm về sau, chính Izumin đã kể lại cho con trai của hắn. Có thể đắc tội với kẻ địch như cậu của con chẳng hạn. Nhưng tuyệt đối không được làm mẫu hậu con ghi thù, nếu không dù con có cầu xin tha thứ, nàng cũng nhất định không bỏ qua. Đứa bé mới 6 tháng tuổi nhìn phụ vương của nó, cười đến nỗi chảy cả nước miếng ra ngoài, thực ra nó chẳng hiểu gì hết. Chẳng qua lúc phụ vương nó nói những lời đó, thì mẫu hậu của nó đang đứng sau lưng người. Ồ vậy sao, tối nay quốc vương vui lòng ngủ ở đại điện đi vậy, còn ta cảm thấy rất muốn ngủ một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong dứt khoát bế nó lên rồi bỏ đi, để lại phụ vương của nó mặt mày đau khổ. Bị vương phi đuổi khỏi phòng, nhưng đó lại là chuyện của rất lâu về sau. Cách chương.